Sau khi Từ Ung an bày tất cả, liền trở về gian phòng của mình. Tiểu báo tử cũng không biết hắn đang làm cái gì, lại nhìn nàng kia, cũng trở về gian phòng của mình, rơi vào đường cùng. Tiểu báo tử lắc đầu không hiểu, cũng trở về gian phòng của mình. Nửa canh giờ sau, Từ Ung tiến vào phòng của hắn, đem một phong thư còn chưa ráo mực đưa cho hắn, dặn dò hắn đem thư tín giao cho Ô Gia Thiết Khí Phu của Bạch Vân Trấn, bảo bọn họ đưa tin này về cho Ô Gia tổng bộ, đưa tận tay gia chủ. Đồng thời tiểu báo tử cũng biết được thân phận chân thật của tiểu cô nương này. Nàng chính là nữ nhi của Tổng đốc Vân Châu Mã Thiên Trường, chính là vị hôn thê của Bạch Y Kiếm Thánh Lục Thiểu Du, Mã Linh Luân. Tiểu đệ đệ, ngươi xem cái gì đó? Tiểu đệ đệ, võ công của ngươi cũng không tệ, có thể giúp ta đánh một người hay không? Tiểu đệ đệ, ngươi có biết còn xa lắm không, chừng nào thì tới Hoa Dương Thành? Tiểu đệ đệ, ngươi bao nhiêu? Tiểu báo tử ngồi trên lưng ngựa, mặt không biểu tình. Nếu như có người nào nhìn kỹ, sẽ nhìn thấy rõ cơ mặt của hắn đang co rút rất rõ ràng. Ngày hôm qua, sau khi gặp được Mã Linh Lung, tiểu báo tử hoàn toàn lâm vào tình cảnh bị cô bé này công kích điên cuồng. Đặc biệt là mỗi lần nàng gọi tiểu báo tử, luôn luôn tăng thêm ba chữ tiểu đệ đệ vào câu nói. Đây chính là chuyện làm cho tiểu báo tử phát điên. Ta đã nói với ngươi không nên gọi ta là tiểu đệ đệ. Khanh khách. Vì sao chứ? Ngươi vốn chính là tiểu đệ đệ mà. Mới 11 tuổi. Tuy dáng người hơi lớn, nhưng vẫn là 11 tuổi. Tỷ tỷ ta đã 17 tuổi. Bảo ngươi một tiếng tiểu đệ đệ thì có gì sai chứ? Trên trán tiểu báo tử xuất hiện hắc tuyến. Hắn nhíu mày, Mã Linh Lung nói đúng vậy. Nhưng mà, vừa nghĩ tới hàm ý tiểu đệ đệ ở kiếp trước, tiểu báo tử liền có cảm giác xúc động muốn đạp cho nàng một cước. Đương nhiên, nếu như nữ nhân này thật sự gọi là Lôi Mã, hắn nói không chừng thực đi lên đạp. Đáng tiếc, nữ nhân này có một tên gọi khác là Mã Linh Lung, là nữ nhi của Mã Tổng Đốc. Hắn không có lá gan lớn như vậy. Kết quả là hắn quay đầu đi, làm bộ dáng thập phần khinh thường không để ý. Nhưng không ngờ, làm thế càng kích thích lòng háo thắng của Mã Linh Luân. Kết quả là tiểu báo tử lại lâm vào một biển nói nhảm mênh mông rộng lớn. Từ Ung cởi ngựa đi ở phía trước, nhưng những chuyện sau lưng không thể giấu được hắn. Tên đệ tử này của ta, vận khí đúng là không tệ. Mới đi ra khỏi Tần Lăng quận thành, đã gặp được Mã Đại Tiểu Thư. Đây là một mối quan hệ khó có được. Dùng vị thân phận của vị Mã Tiểu Thư này, chỉ cần có quan hệ tốt với nàng, về sau có nàng chiếu cố, tiền đồ tiểu báo tử sẽ không hạn lượng. Từ Ung cao mày thầm nghĩ, cũng không biết ta đưa tin cho gia chủ là đúng hay không. Nếu để cho nàng và tiểu báo tử ở chung một thời gian ngắn, không thể nói trước là nàng thực sự xem tiểu báo tử là đệ đệ của mình a. Chỉ tiếc thân phận của nàng quá mẫn cảm, không đưa nàng trở về sớm, vạn nhất ở bên cạnh ta xảy ra chuyện gì, đừng nói ta là trưởng lão Ô Gia, cho dù là gia chủ cũng không gánh nổi. Mà tên Mã Thiên Trường, hắn là một tên điên chân chính a. Nghĩ đến Mã Thiên Trường, Từ Ung giống như nhớ lại chuyện không thoải mái, thình lình run lên. Mẹ kiếp, có phải là ta chán sống rồi không? Muốn đi tính toán thằng này, nên thành thật một chút là tốt nhất.

tay trái chụp vào Văn Chiến. Tốt xấu gì Văn Chiến cũng là cao thủ tam phẩm. Dưới một trảo của hắn, không hề có một tia kháng cự. Thoáng cái đã bị xách cổ lên, giống như một con gà con. Đồng thời, tay phải hắn vung ra sau, đón một chùy của Từ Ung rất nhẹ nhàng. Oanh! Ngón trỏ của hắn và đại chùy của Từ Ung đụng nhau, phát ra một âm thanh thanh thúy. Với nhãn lực của tiểu báo tử, nhìn thấy rõ ràng, lúc va chạm với đại chùy, đầu ngón tay của hắn phát ra một vầng sáng mờ mịt. Người nọ chỉ cùng một ngón tay, sau đó rút tay về, mà cả người Từ Ung như bị trọng kích, bay ra ngoài. Đại chùy trong tay cũng không cầm nổi, rơi xuống mặt đất, nảy lên hai cái, liền nằm bất động. Sư phụ! Tiểu báo tử nhìn thấy Từ Ung bị đánh bay, trong nội tâm nhảy lên một cái, thân thể lao từ trong đám người ra ngoài, vung vẩy hai thanh tiểu chùy trong tay, tiến về phía Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân cũng không quay đầu trở lại, không thèm liếc nhìn tiểu báo tử, tùy ý để cho song chùy của tiểu báo tử đánh vào sau lưng của hắn. Tiểu báo tử thấy hắn không tránh không né, trong lòng biết không tốt, nhưng hiện tại hắn đã phóng lao thì phải theo lao, thân thể bảo trì tư thế lao về phía trước. Tiểu chùy trong tay đánh về phía Hắc Bào Nhân. Phốc! Tiểu chùy của tiểu báo tử còn cách lưng của Hắc Bào Nhân nửa xích thì dừng lại. Tiểu báo tử cảm thấy lực đạo một búa của mình như nện lên một bức tường mềm dẻo, nhưng không thể nào điều khiển được nữa. Không tốt! Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu, một cổ chấn động rất nhỏ từ trên song chùy truyền tới. Tuy chấn động này rất nhỏ, nhưng tần suất cực cao. Tiểu báo tử cảm giác hai tay của mình tê rần. Lực lượng hai tay hoàn toàn biến mất. Song chùy rơi xuống đất, nhưng chấn động thì không biến mất, mà chạy dọc theo tiểu chùy tiến dần lên tay tiểu báo tử. Cương khí! Không tốt! Trong thời gian ngắn, tiểu báo tử cảm giác đạo chấn động rất nhỏ này bắt đầu phá hư kết cấu hai tay của hắn. Tuy nhìn ở bên ngoài không thấy biến hóa gì, nhưng bên trong da thịt, kinh mạch, mạch máu và các tế bào của hắn trong nháy mắt bị chấn mạnh nghiền nát không chịu nổi. Đồng thời, tâm hắn nhảy mạnh một cái, truyền khắp toàn thân. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, ngã xuống đất. Không đợi hắn rơi xuống đất, thân thể của hắn đã bị chấn động này phá hủy hoàn toàn. Chỉ còn lại một lớp da thịt bên ngoài. Cương khí thật độc ác. Trong nội tâm tiểu báo tử thầm mắng một tiếng, cưỡng chế tâm tình, xoay người lúc ngã xuống. Hai vai vị không thể nghiêng sang hai bên. Sau đó giãn ra, chuyển động theo một phương thức kỳ lạ, co rụt lại rồi lại giãn ra, đem lực đạo cổ quái này bước ra ngoài. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 137 mất hướng mà về. Thượng Ôn. Thân thể của hắn co rút lại, chung quanh thân thể của hắn sinh ra một âm thanh kỳ lạ. Đùng. Thân thể của hắn vừa mới giãn ra lại, liền ngã xuống mặt đất. Lúc này đây, hắn không cách nào giảm bớt lực ngã. Cảm thấy thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy tiểu báo tử rơi xuống đất, lại còn thổ huyết, Hắc Bào Nhân kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Trong ánh mắt xuất hiện một tia thần sắc ngoài ý muốn. Dừng tay. Âm thanh của Văn Hoa Dương vào lúc này vang lên, lộ ra ngữ khí thập phần mệt mỏi. Vừa rồi Tử Ung bị đánh bay đã làm tiểu báo tử bạo phát, chuyện xảy ra nãy giờ cũng chỉ diễn ra trong 2 giây mà thôi. Ở đây có một đám đệ tử văn phủ. Gia đình hộ viện phần lớn đều không nhìn rõ chân tướng. Lại thấy đại công tử Văn Chiến bị hắc bào nhân xách lên. Thầy trò Tử Ung bị bay ra ngoài. Mà gia chủ Văn Hoa Dương của bọn họ lại run run đứng dậy la lớn. Dừng tay, ta sẽ đem Thiên La Huyền Kim cho ngươi. Thần sắc Văn Hoa Dương âm trầm. Hai mắt vô thần. Sau khi nói ra những lời này, giống như đã dùng toàn bộ tia sức lực cuối cùng. Tinh khí thần cả người hạ xuống. Từ từ đi vào trong gian phòng. Sau khi đi ra, cầm theo một cái hộp đen. Đây chính là Thiên La Huyền Kim. Văn Hoa Dương nói, mở nắp hộp ra, lộ ra một khối kim loại màu vàng nhạt bất quy tắc ở bên trong. Hắc bào nhân không nói gì. Từ từ nhấc tay lên. Sau đó nhiếp cái hộp vào trong tay. Ánh mắt nhìn vào trong hộp. Gật gật đầu. Nói. Ngươi rất thức thời. Giọng nói của hắn khàn khàn. Nhẹ buông tay. Giống như ném đống rác. Ném Văn Chiến lên mặt đất. Sau đó thu cái hộp. Quét mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt quét tới chỗ nào. Tất cả mọi người vô ý thức lui về phía sau. Không có người nào dám đối mặt với ánh mắt của hắn. Đúng là một đám phế vật vô dụng. Người này cười lạnh một tiếng. Sau khi thu cái hộp vào ống tay áo rộng thùng thình. Thân thể lóe lên. Hóa thành một đạo hắc quang. Biến mất tại chỗ. Hoàn toàn yên tĩnh. Trong hậu viện, giống như một vùng tĩnh lặng, hoàn toàn yên tĩnh. Qua mấy hô hấp sau, trong hậu viện đã vang lên tiếng người náo loạn. Lão gia, ngài không có chuyện gì à? Đại thiếu gia, mau tỉnh lại, nhanh, nhanh mang nước tới đây. Tràn diện vô cùng hỗn loạn. Mẹ kiếp, sau này không nên làm cái trò anh hùng này nữa. Đây chính là ý niệm sau cùng trước khi tiểu báo tử lâm vào hôn mê. Đương nhiên, lúc này hắn thể hiện ra hành vi anh hùng này cũng không phải là không suy nghĩ hậu quả. Cũng không phải khinh suất. Mà vì lúc ngón tay của hắc bào nhân đụng vào đại chùy của sư phụ. Tuy Tử Ung bị đánh bay. Nhưng đồng tử của tiểu báo tử đã nhìn thấy ngón tay của hắn đã rụt về phía sau. Tuy nhìn thì chỉ là rụt lại nhẹ nhàng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tiểu báo tử đã nhìn thấy nội khí của hắn đã sinh ra hỗn loạn. Mà tiểu báo tử muốn thừa dịp nội khí của đối phương hỗn loạn thì công kích qua. Chiếm chút ít tiện nghi. Đâu ngờ tới tiện nghi không có, lại gặp nạn. Không ngờ hắc bào nhân này lại luyện thành cương khí, có được cương khí thì thực lực ít nhất cũng phải đạt tới thất phẩm. Thất phẩm A. Sớm biết thực lực của hắn đạt tới mức này. Đánh chết hắn cũng không can thiệp vào. Lúc này đây, nếu như không phải hắn kịp thời dùng bí quyết thái cực quyền làm giảm bớt lực lượng của cương khí, hiện tại mạng của hắn đã không còn. Mà đồng dạng, Văn Hoa Dương cùng nhìn ra thực lực của đối phương cũng đạt ít nhất là thất phẩm. Nên mới ngoan ngoãn giao thứ đó ra. Cường giả thất phẩm, một người cũng có thể quét ngang Vân gia, chôn vùi toàn bộ Trữ Châu thành. Cường giả thất phẩm có được cương khí, căn bản không sợ vây công, cũng không sợ tiêu hao. Cũng không sợ bao vây. Dưới tình huống không có cường giả ngang cấp. Cường giả thất phẩm đối mặt với người dưới thất phẩm. Trên cơ bản đều có thể miêu sát. Đồng thời không sợ nhiều người. Cũng chỉ có thực lực đạt tới thất phẩm mới có tư cách xưng là cường giả. thất phẩm và lục phẩm là một giới hạn. Nếu tứ phẩm so sánh với tam phẩm thì giới hạn này còn lớn hơn, càng làm cho người ta không dám sinh ra ý niệm chiến đấu trong đầu. Đại phu, hắn không có chuyện gì chứ? Trong phòng khách Văn gia, sắc mặt Từ Ung Tài nhợt nhìn lên giường, nhìn thấy tiểu báo tử thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, vẻ mặt lo lắng hỏi đại phu đang bắt mạch. Nội tạng của hắn bị chút tổn thương, kinh mạch cũng có chỗ tổn thất, cũng phải điều dưỡng thật tốt. Bất quá khá tốt, nội tình của hắn thâm hậu, thân thể cường tráng cho nên không có gì đáng ngại, chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, 2-3 tháng sau sẽ phục hồi như cũ. Vậy cảm tạ đại phu nhiều. Lông mày Từ Ung giãn ra, ánh mắt nhìn tiểu báo tử đang hôn mê, lộ ra một tia thần sắc tán thưởng. Hôm nay tiểu báo tử lao tới là vì thấy tên hắc bào nhân kia đánh bay hắn, sốt ruột cứu sư mà lao tới, làm cho hắn rất vui mừng. Nhìn ra được, dù tiểu tử này khéo đưa đẩy, nhưng trong đáy lòng của hắn vẫn rất tôn trọng sư phụ của mình. Bằng không thì, dù biết rõ mình không phải là đối thủ của hắc bào nhân, khi nhìn thấy hắn bị đánh bay, hắn sẽ không mạo hiểm nguy hiểm lao lê cứu giúp. Dù rất tức giận hành vi lỗ mãn của hắn, nhưng nhìn ánh mắt và cử chỉ này của hắn, trong lòng Từ Ung rất ấm áp. Có đồ đệ như vậy, có giá trị a. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng cảm thấy may mắn. May mắn là nội tạng chỉ bị chấn động, không tổn thương gì nghiêm trọng, không có gì cả. Tiểu báo tử có ngộ tính cao, tư chất tốt, lại hiểu chuyện. Hơn nữa hôm nay biểu hiện ra trung tâm, đúng là một truyền nhân rất lý tưởng. Nếu vì chuyện hôm nay mà hắn bị thương không thể phục hồi, sẽ làm cho sư phụ như hắn rất hối hận. Có đồ đệ kiệt xuất như vậy, muốn tìm một người cũng không dễ dàng như vậy. Từ một đầu là lão văn ta liên lụy tới ngươi rồi. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở và biểu lộ may mắn của Từ Ung, Văn Hoa Dương cũng buông lỏng một hơi. Nếu đệ tử Từ Ung ở Văn gia có chuyện gì không may, sau này hắn đúng là không còn mặt mũi để gặp người. Sao lại nói như vậy chứ? Tiểu báo tử không có chuyện, Từ Ung cũng dần buông lỏng. Ta và ngươi với nhau còn nói chuyện này làm gì? Còn nữa, thương thế của ngươi thế nào, có trở ngại gì hay không? Ta có thể có cái gì trở ngại chứ? Văn Hoa Dương cười khổ nói. Người nọ đến là vì Thiên La Huyền Kim, cũng không có ý đã thương người, cũng không biết hắn từ đâu chạy tới, lại là cường giả ngoài thất phẩm. Chẳng lẽ hiện giờ cường giả không đáng tiền sao? Ngay cả Trữ Châu Thành cũng thoát ra một người thế này chứ? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 138 mất hướng mà về. Hả? Trữ Châu Thành chỉ là một thành thị hơi lớn, nhưng ở đây rất kém cỏi. Nếu có thể tìm được một cao thủ có thực lực đạt tới ngũ phẩm đã là cảm ơn trời đất rồi. Cường giả thất phẩm dịch cân giới, chỉ có đại gia tộc như Ô Gia mới có. Chính là Ô Gia đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt.